Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237: Tiệt tiên là đại đạo phần cuối sao? Chương 1235: Tiệt tiên là đại đạo phần cuối sao? Thiên Âm Tông xung quanh cũ nát không chịu nổi. Sơn phong đổ sụp, rừng cây có rất nhiều núi hố. Sớm đã không thấy tí tốt cây cối. Cho dù là linh dược viên đều tổn hại hơn phân nửa. Lúc này tông môn có không ít người tham gia trùng kiến. Chỉ cần người vẫn còn, địa phương cũng tại, Thiên Âm Tông không coi là diệt vong. Chỉ là trùng kiến đều là một chút nhỏ yếu tu sĩ. Nội môn đệ tử, các mạch mạch chủ, đồng đều không thấy thân ảnh. Một chút đệ tử thậm chí động ý đồ xấu. Cảm thấy tông môn đã là mạnh như chi mạt. Nếu là dẫn tới chính phái Tiên Tông công kích, đến lúc đó mình cũng có thể kiếm một chén canh. Chỉ là có ý tưởng không ít người dám làm phượng mau lân giác. Nếu là có người làm, đương muộn liền sẽ biến mất. Thánh chủ thân là ngoại môn đệ tử tự nhiên cũng tham dự trùng kiến. Bất quá hắn biết, Thiên Âm Tông cơ bản gắng gượng qua tới. Không chỉ có cường giả, thế mà còn dẫn xuất từ Tịch Chi Hà. Thánh chủ trong lúc nhất thời không dám vọng động. Đằng sau nếu là không cẩn thận, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện nay muốn làm, chính là yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi thần hồn triệt để trở về. Mặt khác Thiên Âm Tông có từ Tịch Chi Hà. Trước mắt cũng có thể duy trì cân bằng. Nhưng nếu là cường giả xáo trộn cân bằng, như vậy chính là lớn lao nguy hiểm. Chỉ có không biết được từ Tịch Chi Hà kẻ đáng sợ, mới có thể giống trước đó như thế cùng Thiên Âm Tông đả sinh đả tử. Mấy tháng trước, thánh chủ sợ kinh động đến từ Tịch Chi Hà. Mọi người cùng nhau xong đời. Không kiến thức chính là phiền phức. Hắn lắc đầu thở dài. Bắt đầu tiếp tục chuẩn bị vật liệu. Trùng kiến tông môn, kiến trúc hủy, trận pháp hủy, linh điền cũng hủy. Lần này trùng kiến cần tốn hao không ít thời gian. Đại thế tới, hắn chỉ kém thời gian. Chờ hắn lúc trở về, cái thứ nhất liền muốn để Tiếu Tam Sinh biết trước đó hắn chơi với lửa. Đệ nhất cổ kim dù là hết thảy thuận lợi, muốn trở thành nơi đây đỉnh phong nhất một nhóm người, cũng cần muốn thời gian dài dằng dặc. Tấn thăng lại nhanh có thể nhanh qua hắn khôi phục. Lại cường năng giống thánh đạo như thế khắc chế hắn. Tuyệt đối không thể. Đại sơn phía dưới, Thiên Âm Tông trở nên rách nát. Nhưng tốc độ khôi phục cũng nhanh. Giang Hạo tỉnh lại nhìn xem tông môn lúc. Phát hiện phế tích bị thanh lý rất sạch sẽ. Nhưng một trận chiến này phải chết không ít người. Cũng không biết tương lai tông môn sẽ trở nên như thế nào. Rất nhiều thứ hắn đều không rõ ràng. Cảm giác ngủ một giấc tông môn liền không có. Lâm vào đại đạo bên trong. Có chút không thể tưởng tượng. Nếu là lâu một chút nữa. Chính là ngàn năm đại mộng. Không biết chiều nay năm nào. Tử Tịch Chi Hà cũng tại. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Giang Hạo đứng tại ban đầu dòng sông vừa hỏi. Tử Tịch Chi Hà mang tới nguy hiểm hắn tự nhiên sẽ hiểu. Có thể lưu tại Thiên Âm Tông để hắn cực kỳ ngoài ý. Vừa mới quan sát, thế mà vây quanh hơn phân nửa Thiên Âm Tông. Nếu là bộc phát, hậu quả khó mà đoán trước. Nguy hiểm đồ vật càng thêm nhiều, trước đó chính thiên cực hung vật còn có thể khống chế. Có thể cái này sông không tại khống chế bên trong, nói về nguy hiểm. So thiên cực hung vật còn nguy hiểm hơn. Nhất định sẽ, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Nghe vậy Giang Hạo giật mình. Lúc nào xảy ra vấn đề? Bất cứ lúc nào cũng sẽ, bất quá chỉ cần tại không ổn định trước ổn định. Hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Chỉ cần ngươi tông môn không phải người ngu, sẽ đi giải quyết. Hồng Vũ Diệp nhìn xem khô cạn dòng sông nói. Giang Hạo gật đầu, như thế xem ra chính mình đến bí mật quan sát một hai. Nếu không thật không người để ý tới Tử Tịch Chi Hà. Vấn đề liền nghiêm trọng. Lúc này hắn di chuyển bộ pháp. Hướng dòng sông bên trên du tẩu đi. Tiền bối biết đạo khí biến hóa sao? Hoặc là nói đạo khí làm thế nào nhìn ra được mạnh yếu? Giang Hạo hỏi. Nguyên thần hậu kỳ quan tâm sự tình cũng không phải ít. Hồng Vũ Diệp cùng Giang Hạo đồng hành. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cung kính nói. Vãn bối lập tức nguyên thần viên mãn. trải qua đại thế, không tấn thăng có chút không thể nào nói nổi. Mà lại Hàn Minh nếu là còn sống, hẳn là cũng nguyên thần hậu kỳ. Đối phương sẽ tìm tới. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng nói. Nguyên thần viên mãn cũng là quan tâm nhiều lắm. Để tiền bối chê cười. Giang Hạo nhẹ nói. Hồng Vũ Diệp ngược lại là thật cười hai tiếng. Bất quá là cười lạnh. Bọn hắn một đường đi tới. Rốt cục nhìn thấy phía trước có cái cự đại hố đá. Nước sông đều dừng lại ở chỗ này. Không cách nào chảy xuống. Giang Hạo đứng tại trở thành hồ biên giới. Có chút cảm khái. Hắn đã thành thói quen trước cửa có dòng sông. Bây giờ không có tự nhiên cần dẫn xuống dưới. Hồng Vũ Diệp tìm khối sạch sẽ tảng đá. Tọa hạ nói. Sau khi thành tiên muốn rèn luyện tiên thể ngươi đây biết. Chân tiên về sau muốn lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng chân tiên chỉ có thể tiếp xúc đạo. Nhìn trộm đạo. Cho nên theo dõi lại nhiều cũng chỉ là nhiễm đạo. Ngươi nhìn thấy chân tiên. Bất kể như thế nào nhìn trộm. Từ đầu đến cuối đều chỉ là có được đạo khí. Mặc dù có khả năng lĩnh ngộ nhìn trộm càng nhiều đạo. Nhưng là thân thể nhận hạn chế. Không cách nào phát huy lĩnh ngộ lực lượng. Chỉ có trở thành thiên tiên. Đứng tại đạo bên trong. Thân thể mới có thể bắt đầu hiển lộ rõ ràng càng nhiều đạo lực lượng. Lúc này trên thân sẽ xuất. Hiện hoa văn đại đạo. Đại đạo lực lượng hiển lộ rõ ràng thiên địa. Sáng chói vô cùng. Giang Hạo suy tư dưới. Có chút minh ngộ. Hắn cảm giác lĩnh ngộ của mình đạo hẳn là càng thêm sáng tỏ. Nhưng lại cảm giác ảm đạm vô quang. Cũng không phải là đạo khí nhỏ yếu. Mà là không cách nào hiển lộ rõ ràng đại đạo chân ý. Tu vi cũng không cho phép. Có nhất định có thể là dạng này. Kia tuyệt tiên đâu? Giang Hạo hỏi. Thiên tiên đứng tại đại đạo bên trong. Cảm ngộ thiên địa ngưng tụ đại đạo. Đến thiên địa tán thành chính là tuyệt tiên. Lúc này đại đạo như là một viên trái cây chiếm cứ tại bên trong. Phát ra đại đạo chân ý. Giơ tay nhấc chân cũng có đạo ý. Ngôn xuất pháp tùy. Hồng Vũ Diệp nói. Đây là đại đạo phần cuối sao? Giang Hạo hỏi một câu. Mặc kệ là thiên tiên vẫn là tuyệt tiên. Cách hắn đều rất xa. Nhất là tuyệt tiên. Có khi tấn thăng dạng này cảnh giới. Không phải vấn đề thời gian. Mà là đạo vấn đề. Không cách nào lĩnh ngộ liền vĩnh viễn không cách nào bước vào. Tại đại đạo trước mặt, bất kỳ người nào đều là công bằng. Mặc kệ cái gì thiên phú, thiên đạo trúc cơ cũng tốt, phổ thông trung đẳng thiên phú cũng được. Không cách nào lĩnh ngộ đại đạo, liền không cách nào tấn thăng quá cao cảnh giới. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, cũng không có mở miệng. Giang Hạo cũng không có hỏi nhiều. Chờ mình có cơ hội trở thành tuyệt tiên. Liền có thể biết được. Có thể tuyệt tiên không biết phải bao lâu phải chăng có cơ hội đều là hai chuyện. Vẫn là trước cố gắng trở thành thiên tiên. Cũng may Thiên Âm Tông vượt qua một kiếp này. Mình cũng có thể an tâm tăng cao tu vi. Lúc này hắn đứng tại bên hồ. Lắc tay bên trong đao. Đem dòng sông một lần nữa dẫn xuất. Đương nhiên, dọc theo đường sông đã tổn hại. Cần một lần nữa đào móc. Đối với việc này, Giang Hạo quen thuộc, đường đào quáng thuận tiện. Giang Hạo thi triển ma âm thiên lý, bắt đầu đào móc, dùng chính là bán nguyệt. Một đao đánh xuống liền có thể xuất hiện khe rãnh. Thuận tiện, Hồng Vũ Diệp chỉ là yên tĩnh ngồi. Nhìn xem dòng sông bị dẫn xuống dưới. Chậm rãi, thân ảnh của nàng dần dần tán đi. Nguyên bản tại khai thông đường sông Giang Hạo chợt dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trước đó bên hồ thân ảnh đỏ trắng. Chẳng biết lúc nào đã không thấy. Nhìn một lát, Giang Hạo lấy lại tinh thần. Tiếp tục mở đường sông. Thiên Âm Tông vượt qua nguy cơ. Nhưng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Đến tiếp sau rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mình cũng nên tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó ổn định khu vực của mình. Linh dược viên nơi này phải nhanh một chút khôi phục. Như thế mới có thể tĩnh hạ tâm tu luyện. Chuyện bên ngoài cũng có thể chống cự một hai. Mặc kệ là thiên linh tộc hay là thiên thánh tộc. Hay là tiên tộc. Đối với mình đều có đầy đủ lớn hận ý. Thuận tiện hỏi ra trước đánh tới thiên tiên đến cùng là ai. Tình huống như thế nào? Hắn thời gian ngắn tới hay không? Đối Thiên Âm Tông tới nói cực kỳ trọng yếu. Loại trừ cái này còn có trưởng giáo tình huống. Tử Tịch Chi Hà dẫn xuất, Thiên Tiên bị thương, trưởng giáo hẳn là cũng không dễ chịu. Cũng không biết vừa mới xuất hiện trưởng giáo, có phải hay không muốn lần nữa bế quan. Lần này nếu là trọng thương, liền không dễ dàng khôi phục. Trước đó có đại thế, dù là trọng thương cũng có thể mượn dùng đại thế khôi phục tu vi. Bây giờ liền không được, đường sông khai thông rất nhanh, chỉ là vì mở tốt một chút, dùng nhiều phí hết một chút thời gian. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo mới hoàn thành đường sông đào móc, bởi vì không chỉ muốn đào được chỗ ở của mình, đến tiếp sau cũng cần muốn đào, bằng không thì không cách nào xác định đổ nơi nào, ngược lại cho những người khác thêm phiền phức. Làm tốt những này, hắn mới đi đến được linh dược viên. Lúc này linh dược viên đã bị hao tổn hơn phân nửa, nhưng là người lại không sự tình. Trong dự liệu, nơi này có hắn Sơn Hải ấn ký, nhiều ít có thể bảo vệ một số người. Mặt khác băng tinh tại, chỉ cần uy thế không phải quá lớn, liền không đả thương được nơi này người. Tương đối mà nói, nơi này so địa phương khác muốn an toàn rất nhiều. Tiểu Ly cùng con thỏ nhiều ít cũng có chút tác dụng, sư huynh. Trình Sầu nhẹ nhàng thở ra, sư huynh trở về liền tốt, mọi người cũng có chủ tâm cốt. Mục Khởi sư huynh tới qua sao? Giang Hạo hỏi, hắn muốn hỏi một chút sư phụ như thế nào? Vừa mới khai thông đường sông, hắn cảm giác xuống, sư phụ không tại Đoạn Tình Nhai. Trong lòng kỳ thật có chút không tốt ý nghĩ. Tuy nói bình thường, có thể hắn không hy vọng như thế. Sư phụ đối với hắn chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng khẳng định không xấu. Có thể giúp hắn đều giúp, mặc kệ là truyền thụ thuật pháp, vẫn là phải giúp mình hạ bảng danh sách, hay là xử lý Thiên Hoan các sự tình. Dù là không có không tiếc đại giới, cũng là tận tâm tận lực. Thân ở ma môn, rất là khó được. Cho nên tại Đoạn Tình Nhai, mặc dù có một ít đồng môn khó xử, nhưng cũng so cái khác mạch muốn an ổn một chút. Không có, Trình Sầu lắc đầu, sau đó lại nói, bất quá Diệu sư tỷ hôm nay hẳn là sẽ tới. Giang Hạo gật đầu, Diệu sư tỷ mặc dù để người đau đầu, nhưng là cũng quả thật có thể hỏi ra một vài thứ. Mặt khác, Mục Khởi sư huynh bên kia kỳ thật rất an toàn. Lúc trước vì bảo vệ tốt thánh chủ, bên kia có không ít Sơn Hải ấn ký, tiên nhân phía dưới hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương. Linh dược viên như thế nào? Giang Hạo lúc này mới hỏi tình huống nơi này. Bởi vì có thỏ ra trên đường bằng hữu hỗ trợ, chúng ta nơi này mặc dù có chút sự tình, nhưng cũng không có thương vong gì. Chỉ là linh điền bị hủy hơn phân nửa, linh dược cũng cơ bản hủy diệt. Trình Sầu hồi đáp, không người đến sao? Giang Hạo hỏi, gần một tháng, còn không có chân truyền đệ tử hoặc là một chút chấp sự tới chủ trì đại cục. Trình Sầu nói, Giang Hạo gật đầu, như thế nói đến, sư phụ, Bạch Dịch sư huynh, Ninh Tiên sư tỷ, Mục Khởi sư huynh, đều giữ nhiều lành ít. Linh dược viên bình thường chính là Ninh Tiên sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh sẽ tiêu càng nhiều thời gian coi chừng. Bạch Dịch sư huynh là tại sư phụ không tại lúc, chủ tính chung toàn bộ Đoạn Tình Nhai, đều không đến, nói rõ đều không thể tới. Có ít người mình thật lâu không gặp, có lẽ đã gặp một lần cuối. Trước tiên đem linh dược tập trung lại, sau đó bắt đầu khôi phục linh điền. Mặt khác người bình thường cần che gió che mưa, phân ra một nửa người để bọn hắn trước dựng chỗ ở. Nhà ăn bên kia như thế nào? Giang Hạo hỏi, hủy. Trình Sầu nói, cũng không có người trùng kiến sao? Phong Dương sư đệ đâu? Giang Hạo hỏi, trốn ở quy định địa phương. Nhưng này cái địa phương nhận lấy công kích, Phong Dương sư huynh bị trọng thương. Trình Sầu đê mi thở dài, lần này tông môn nhận tổn thương cực lớn, nếu không phải bọn hắn có thỏ ra trợ giúp, đoạn không thể bình yên vô sự. Giang Hạo gật đầu, vậy trước tiên xử lý linh dược viên cùng bọn hắn chỗ ở sự tình. Mặt khác Phong Dương sư đệ trước mắt ở đâu? Đạt được đáp án về sau, Giang Hạo liền bắt đầu quan sát linh dược, thuận thế chờ đợi Diệu sư tỷ đến. Về sau đi gặp Phong Dương sư đệ, nếu là có thể giúp một chút, vậy liền giúp một chút. Bằng không thì Tiểu Ly đến tiếp sau ăn cơm có chút phiền phức. Hiện tại không thấy Tiểu Ly. Đại khái lại vì ăn bôn ba. Quả nhiên, ngày muốn hát trước, Tiểu Ly cùng con thỏ cùng Lâm Chi bọn hắn trở về. Mang về thật nhiều cá. Là Tiểu Ly bắt, nàng sẽ chỉ bắt cá. Tại thôn lúc, cũng sẽ bắt cá trở về. Muốn phân ra ăn, bằng không thì mọi người muốn đói bụng. Cái này muốn lưu cho Phong sư huynh. Phong sư huynh bệnh không làm được ăn. Chúng ta đến cho hắn làm đưa qua. Tiểu Ly đứng ở trong đám người nghiêm túc nói. Giang Hạo chỉ là nhìn xem. Cũng không nói chuyện. Lúc trước Tiểu Ly thế nhưng là nói không thích Phong Dương sư đệ. Bây giờ ngược lại là sẽ chủ động đưa cơm cho đối phương ăn. Về sau Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Ly hái được một đống quả đào tới. Có chút không thôi phân cho những người khác. Giang Hạo nhìn quen mắt. Đây không phải là hắn viện tử bàn đào sao? Bởi vì đại thế duyên cớ, bàn đào đã thành thục, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có tiến hành một lần cuối cùng niết bàn. Trưởng giáo trở thành một loại uy hiếp, không biết thái độ của nàng, không dám làm loạn, dễ dàng dẫn tới phong ba. Mặt khác niết bàn tỷ lệ thất bại rất cao, tạm thời tình huống còn tốt, có thể chờ một chút. Sắc trời tối, Giang Hạo rốt cuộc đã đợi được Diệu sư tỷ. Sư đệ ngươi rốt cục xuất hiện. Diệu Thính Liên có chút hưng phấn nói. Ta lòng có cảm giác. Cảm thấy ngươi thiên mệnh chân nữ ngay tại Thiên Âm Tông. Chỉ là còn chưa gặp phải. Chờ ta tiến bộ lớn hơn chút nữa. Liền có thể tìm ra nàng. Giang Hạo chỉ là nghe. Sư tỷ tâm tình không tệ. Nói rõ mục khởi sư huynh không có việc gì. Sư tỷ lần này tới Linh Dược Viên hẳn là có việc gì. Giang Hạo hỏi. Diệu Thính Liên nhìn xem Linh Dược Viên nói. Lúc đầu có việc, nhưng là sư đệ tới liền không sao. Giang Hạo có chút nghi hoặc, nơi này vốn là quy sư đệ quản. Sư đệ không đến mục khởi liền để ta trước nhúng tay. Làm sao biết sư đệ hôm nay liền đến? Diệu Thính Liên nhìn qua người trước mắt nói. Sư đệ chẳng lẽ không có loại này tự giác sao? Người thế nhưng là nguyên thần hậu kỳ chân truyền đệ tử. Thực lực mạnh đã vượt qua không ít người, mà sư phụ lại một mực để ngươi lưu tại nơi này. Đệ tử tầm thường ai không có việc gì dám khoa tay múa chân. Đương nhiên, có chút quen thuộc Linh Dược Viên người, cũng không có cách nào tới. Nghe vậy Giang Hạo hỏi, lần này đại chiến Đoạn Tình Nhai thương vong nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, Diệu Thính Liên gật đầu, thở dài nói. Nghe nói sư phụ mạng sống như treo trên sợi tóc. Bây giờ tại vô pháp vô thiên tháp không biết có thể hay không cứu trở về. Bạch Dịch sư huynh mất tích. Chấp pháp phong người ngay tại tìm. Những sư huynh sư tỷ khác không phải mất tích chính là trọng thương. Mục khởi cũng là trọng thương. Cảnh giới đều ngã xuống. Vạn hạnh chính là tu dưỡng nửa năm sẽ không có chuyện gì. Giang Hạo gật đầu. Mục khởi sư huynh kỳ thật chỉ cần trốn ở chỗ ở liền sẽ không có việc. Nhưng là tông môn không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều trốn tránh. Nhất định phải ra ngoài cùng địch nhân giao chiến. Cho nên cũng sẽ trọng thương. Về sau Diệu sư tỷ liền trở về. Nói muốn chiếu cố mục khởi. Giang Hạo gật đầu. Lúc này Tiểu Ly bọn hắn đã làm tốt cơm tối. Giang Hạo muốn phong Dương sư đệ một phần. Dự định đi qua một chuyến. Do dự một chút, cũng cho mục khởi sư huynh muốn một phần. Chính người khác có thể không đi. Mục khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ bên kia vẫn là phải đi một chuyến. Hết chương.